Chuyện tình của mây và gió, chương 14:14, tham gia quốc chiến 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thế là, hai nhóm 20 người lại đồng loạt rời khu đóng quân lần nữa. Người bên An Quốc luôn để ý tình hình của bọn cô. Vừa thấy bọn cô một đám lớn như vậy di chuyển ra ngoài liền biết bọn cô muốn đi đốt kho cứu trợ. Người đó vội vàng báo cáo cho Hoa Rơi hữu ý biết cái gì. Bọn chúng muốn đi đốt, đờ mờ điểm bọn chúng đã cao như vậy rồi còn muốn đốt. Vì lúc nãy cô ta không cướp được thư nên hiện tại cô ta vẫn đang rất bực bội. Hoa Rơi hữu ý, Black Sorrow, bọn chúng muốn đi đốt kho cứu trợ của chúng ta. Cậu mau cử người đi chặn nhóm của Bích Hải đi, tôi chặn nhóm của Cuồng Phong. Black Sorrow, được, bọn họ ngay lập tức điều động nhân lực đến chặn giết bọn cô. Nhưng do bọn cô sử dụng cách ban nãy nên cho dù bọn họ có giết bọn cô đến mấy chục lần đi nữa thì vẫn không thể đánh rớt đá lửa của bọn cô được. Mà bên Bích Hải Triều Thanh và ngắm mặt trời mọc tình hình cũng có vẻ ổn, mặc dù có mấy lần bọn họ hô không ổn rồi nhưng rốt cuộc cũng không có nói là bị mất đá lửa. Đá lửa khác với thư khẩn, khi bọn họ cướp được thư khẩn thì hệ thống sẽ thông báo cho người cướp được nó. Đối với đá lửa thì hoàn toàn ngược lại, do đá lửa chỉ có thể bị đánh rơi, không thể bị cướp nên hệ thống không thông báo cho đối phương. Vì vậy An Quốc cũng không biết bọn họ đã đánh rớt được đá lửa của bọn cô hay chưa, chỉ có thể đánh và đánh. Nếu là bình thường thì chỉ cần đem toàn bộ người giết qua một lượt, thấy đối phương quay về thì bọn họ liền biết đá lửa đã bị đánh rơi. Nhưng có vụ thư khẩn mới vừa rồi làm ví dụ, lại thêm hai nhóm Bình Quốc vẫn tiếp tục đi về phía trước nên đám An Quốc chỉ có thể mờ mịt tấn công. Bọn cô cứ dùng cách như vậy, vô cùng dễ dàng tiến vào khu đóng quân của An Quốc. Chạy đến kho lương thực và kho vũ khí của bọn họ, sử dụng đá lửa, ngay lập tức hai kho cứu trợ liền bùng cháy. Đám Hoa Rơi hữu ý chừng mắt nhìn hệ thống phát thông báo hai kho đã bị đốt cháy, cần chờ 5 phút để hồi sinh, cảm thấy bản thân chỉ muốn hộc máu rồi bất tỉnh. Hiện tại thời gian hoạt động còn chưa đầy 5 phút, chẳng lẽ bọn họ lại phải đi giết người kiếm từng điểm một? Rốt cuộc thì đám người đó đã làm thế nào để giữ được cả thư khẩn và đá lửa không bị mất khi bị giết vậy? Này, đây là trận đấu sảng khoái nhất từ trước đến giờ của tôi đấy. Nhất thủ Yểm Thiên, ha ha, thật bây giờ bọn chúng đang tức điên đi, mới nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng sảng khoái rồi. Hai người họ không nhịn được cảm giác hưng phấn trong lòng, lên kênh chỉ huy bộc lộ hết ra. Mà những người khác cũng đồng dạng như vậy, nhất thời không khí trong kênh cũng trở nên tươi sáng hơn hẳn, hoàn toàn trái ngược với bên An Quốc. Sau vài phút thì hoạt động cũng kết thúc, không cần nói cũng biết. Trận này chính là trận chiến tốt nhất của Bình Quốc từ trước đến giờ, số điểm có được cực kỳ cao. Nhiều người sau trận đấu đều lên kênh quốc gia ăn mừng. Đám người An Quốc thua thảm như vậy tất nhiên sẽ không nhịn được, sau hoạt động liền lên kênh thế giới chửi mắng. Bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra lúc trước cô lại ở cùng với một đám người thích đi chửi mắng như vậy. Thế giới, An Quốc, nước chảy vô tình, đờ mờ lũ Bình Quốc khốn kiếp, tụi mày hack ghê mà, thế giới. Bình Quốc, nhất thủ Yểm Thiên, tụi mày thua nhục không chịu nhận liền nói tụi tao hack ghê mà, thế giới. An Quốc, Hoa Rơi hữu ý, không hack chứ là cái gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Rõ ràng tụi tao đã đem bọn mày giết qua hết một lượt, tại sao bọn mày vẫn có thể đưa thư thành công? Còn cả đá lửa nữa, thế giới, Bình Quốc, Nai, bí mật quân sự, sao có thể tiết lộ cho mấy người? Thế giới, An Quốc. Nước chảy vô tình, mị ông đây không tin không phải do tụi mày hách. Tao sẽ gọi điện tố cáo tụi mày. Nhất thủ Yểm Thiên và Nai, thấy hắn ta nói vậy thì càng thêm thích thú, chọc tức hắn ta càng thêm vui vẻ. Nước chảy vô tình không nhịn được thật sự đi gọi điện cho bên phục vụ khách hàng của game dị giới để tố cáo. Nhưng cuối cùng câu trả lời nhận được chính là Bình Quốc không hề chơi gian lận, còn việc bọn cô làm thế nào thì bọn họ phải tự tìm hiểu. Điều này khiến hắn ta đã tức giận nay càng thêm phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào để PS. Atet, sự kiện vừa kết thúc Bích Hải Triều Thanh đã gọi cô đến đài đấu võ để PK. Chỉ duy nhất PK trên đài đấu võ mới được hệ thống công nhận thành tích, cập nhật trên bảng xếp hạng PK. Nhưng đổi lại, bọn họ không thể uống dược hay ăn đồ ăn để tăng thuộc tính, cũng không được dùng sủng vật để hỗ trợ. Ba người đứng đầu trên bảng xếp hạng sẽ nhận được danh hiệu cộng thêm một số điểm thuộc tính. Hiện tại top 3 của bảng xếp hạng PK bên Bình Quốc hiển nhiên không ai khác ngoài Cuồng Phong Bạo Vũ, Ngắm Mặt Trời Mọc và Bích Hải Triều Thanh. Hai người vì em mà đến và ta có thiên nhãn lúc trước khi còn ở An Quốc vẫn luôn giữ hai vị trí hạng 2 và hạng 3, nhưng do họ chuyển sang Bình Quốc nên thành tích không được tính nữa. Mà từ khi qua đây bọn họ lại chưa lên đài đấu võ lần nào nên vẫn luôn nằm cuối bảng xếp hạng PK. Tất nhiên, Thục Mây, Mèo Con Đáng Yêu và Vivi Muội Muội cũng cùng chung một số phận. Ở đài đấu võ, mọi người có thể chọn khiêu chiến với người mình muốn. Những người khác cũng có thể mua vé để vào xem các trận đấu ở trên đài. Hiện tại do vừa mới kết thúc sự kiện nên trên đài không có ai cả. Bích Hải Triều Thanh vừa đến liền vào thẳng trong, sau đó lựa chọn khiêu chiến với cô. Cô chấp nhận thư khiêu chiến, hệ thống liền truyền tống cô lên thẳng đài đấu võ. Trong lúc đó, Cuồng Phong Bạo Vũ, Ngắm Mặt Trời Mọc, Vì Em Mà Đến và Ta Có Thiên Nhãn đều chạy đi mua vé để xem bọn họ PK. Bích Hải Triều Thanh làm đúng lời anh nói trước đó, cởi ra một số trang bị nhất định cho đến khi lực chiến của anh sàn sàn với cô. Sau đó, trận đấu liền bắt đầu. Do anh là thích khách nên tốc độ rất nhanh, lực tấn công và bạo kích lại cực kỳ cao, vừa mới ra đòn liền khiến cô mất khoảng 1/6 máu. Tuy vậy, thích khách cũng có điểm yếu chí mạng, đó là chỉ có thể tấn công gần và phạm vi tấn công cũng rất nhỏ. Vì vậy, sau khi không cẩn thận để anh đánh trúng, cô lập tức chạy ra xa kéo giãn khoảng cách với anh. Cô là pháp sư nên có thể đánh xa, hơn nữa các chiêu thức đều là quần công. Chỉ cần có thể giữ vững một khoảng cách nhất định với anh thì liền có thể dễ dàng đánh trúng anh nhưng lại khiến anh không thể đánh trúng cô. Hai người dây dưa nhau một lúc thì Bích Hải Triều Thanh bỗng nhiên biến mất. Thục Mây ngay lập tức nâng cao cảnh giác, lao đến góc võ đài tung chiêu ra xung quanh, đồng thời bắt đầu đếm nhẩm thời gian. Thích khách cũng có một kỹ năng đặc biệt, chính là ẩn thân, chỉ đến khi bị đánh trúng mới hiện thân trở lại, vì vậy cô chỉ có thể đứng ở góc đài đấu võ liên tục tung chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, ở bên mé phải, Bích Hải Triều Thanh bỗng hiện thân, đồng thời anh cũng tung một chiêu về phía cô. Thục Mây không tránh đòn, ngón tay nhanh chóng táp anh rồi tung chiêu nguyền rùa. Sau đó, Bích Hải Triều Thanh lại một lần nữa biến mất, nhưng lần này rất nhanh anh lại hiện ra. Ở trên đầu anh, các con số giá trị thương tổn liên tục xuất hiện. Nếu như anh có chiêu ẩn thân, thì cô lại có chiêu nguyền rủa vừa vặn có thể phá giải nó. Chiêu nguyền rủa của cô chính là khiến đối phương liên tục bị mất máu trong vòng 5 giây. Lúc nãy khi anh vừa ẩn thân cô liền nhầm thời gian trong đầu để canh thời gian đóng băng chiêu ẩn thân của anh. Mới vừa rồi anh hiện ra, thời gian đã quá 30 giây. Cô liền biết anh định tấn công cô sau đó ẩn thân một lần nữa. Vì vậy cô ngay lập tức khóa anh rồi tung chiêu nguyền rủa trước khi anh kịp ẩn thân. Sau đó khi anh vừa ẩn thân thì liền bị ép hiện thân trở lại. Phối hợp với cách đánh xa lúc nãy, cô nhanh chóng giải quyết được anh trong khi thanh máu của cô vẫn còn khoảng 1/3. Hệ thống, chúc mừng người chơi Thục Vân Công Chúa đã chiến thắng người chơi Bích Hải Triều Thanh trên đài đấu võ, giành được hạng 3 trên bảng xếp hạng PK. Các thông báo trong game dị giới này luôn trực tiếp như vậy, không có màu mè hoa mỹ gì, nhưng thực chất lại dễ nghe hơn rất nhiều so với các game khác. Thông báo vừa phát ra, Nhất Thủ Yểm Thiên từ kênh thế giới chuyển sang kênh quốc gia gào thét. Quốc gia, Nhất Thủ Yểm Thiên, Bích Hải, Thục Vân, tại sao hai người đi PK mà không gọi tôi hả? Tôi xếp hàng trước mà, quốc gia, Nai, Bích Hải, cậu thực sự thua Thục Vân sao? Quốc gia, Vương gia, ta có thiên nhãn, trời ạ, tôi vốn biết thao tác của Thục Vân rất tốt nhưng không nghĩ em ấy lại giỏi đến vậy. Quốc gia, Bản Nhạc chết chóc, chuyện gì vừa xảy ra. Thục Vân thật sự thắng Bích Hải sao? Quốc gia, Mèo Con Đáng Yêu, tại sao mấy người đi PK mà không gọi em thiêu, quốc gia? Ta thật vĩ đại, vừa rồi tôi không có hoa mắt đấy chứ. Bích Hải cậu thật sự thua Thục Vân hả? Quốc gia, Vương gia, Bích Hải Triều Thanh, vừa rồi là tôi tháo trang bị đấu với em ấy. Thục Vân, chúng ta đấu lại lần nữa đi. Quốc gia, Hoàng hậu, Thục Vân công chúa, vẫn muốn đấu nữa sao? Quốc gia, Forget Me Not, tưởng gì? Hóa ra là do Bích Hải cởi bớt trang bị đấu với cô, vậy mà cũng tưởng mình giỏi lắm. Quốc gia, Vương gia, Vì Em Mà Đến, Bích Hải chỉ cởi đến khi chiến lực của cậu ấy ngang bằng với Thục Vân mà thôi. Nếu cô có thể thắng cậu ấy trong khi bản thân vẫn còn 1/3 máu thì lúc đó hắn mở miệng. Quốc gia, Nai, 1/3, Bích Hải, không phải là cậu nhường cô ấy đấy chứ? Quốc gia, vương gia, Bích Hải Triều Thanh, tôi sẽ không bao giờ nhường đến mức thua thảm như vậy. Ok, cách chương.